Chương 1527, di tật thân phận chân thật. Canh thứ 3, kết thúc công việc ngục giam bên trong, hắc sắc bằng sắt sàn nhà cực kỳ dày, mặt trên khắc rõ ràng dã thú văn đường, đại biểu nghiêm phạt vùng đất uy nghiêm, bốn phía trên vách tường, viết đầy loại này thơ ca tụng, đều là ở Tán Dương Huyền Kiếm Thành thành chủ Tiểu Tĩnh vi đại đại công tích. Từ ban đầu đánh hạ Huyền Kiếm Thành sau đó, Tiểu Tĩnh đem Huyền Kiếm Thành trong ngục giam đại đa số bởi vì chưa đóng nổi có ý quốc bạo quân phu thuế mà bị bắt ở tù nở tờ cờ bình dân thả, trừng phạt nghiêm khắc một cái rất nhiều tham quan ô lại. Những thứ này thơ ca, đều là những thường dân kia công tượng chủ động ở trong ngục, mang theo cảm ơn chi tâm thư viết. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sơ nhìn một cái những thứ này thi tử, mà nhìn một chút giống tuyết ngục giam, không khỏi hỏi Tiểu Tĩnh một câu, vì sao tội phạm ít như vậy? Tiểu Tĩnh trả lời rất dứt khoát. Huyền Kiếm Thành tham quan ô lại hơn phân nửa đều đã bị chém đầu gian chúng, cho nên tội phạm cũng không phải là rất nhiều, rời đi đứng lên cực kỳ thuận tiện. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở không khỏi sưng sờ, ế ngươi không sẽ là đang gạt người chứ? Lẳng lặng yêu dân như con, đương nhiên dân tâm sở hướng. Di tất cười lạnh nói, dáng vẻ này ngươi, đến mức, trăm họ ninh chết không phải hàng. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở nhìn bốn phía, các ngươi là cố ý đem ta lừa gạt đến nơi đây. Vì sao lẽ nào các ngươi bố trí ở chỗ này? Thiên La Địa Vong ta khoát tay áo, không cần bố trí vài thứ kia, chỉ là đối với một cái phải chết người mà nói, nơi đây chắc là thích hợp nhất dị tật phát huy địa phương. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sờ mặt sắc khẽ biến, không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay, đây là ý gì? Ta lạnh lùng hư nhẹ, ngươi rất nhanh thì biết, héo lệ quả sờ, ngươi luôn luôn làm nhiều việc ác, vì mình trong lòng về điểm này cựu hận, mổ giết không biết bao nhiêu vô tội sinh linh. Ngày hôm nay lão tử không nhìn nổi, ngươi phải cho bọn hắn một cái công đạo. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở rêu rêu nói, chỉ bằng ngươi ngươi về điểm này thấp kém trưởng không lực, có thể làm khó dễ được ta chỉ bằng. Di tất, của nàng vị diện vẫn là so với ta thấp một cái giai, căn bản không đủ để theo ta đối kháng, các ngươi đem mình nhốt lại cái này cầm cố bên trong, bờ ớt tờ tư chờ cái gì? Lúc này, tiếng cười của ta càng phát bừa bãi, bên người bảo bối càng là vừa cười. Một bên ở bên cạnh ta phiên phiên khởi vũ, giao nhu thân thể rất nhanh biến thành thải hồng, trùm lên ta quanh thân len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cùng ngài cùng nhau phóng ra hợp thể kỹ năng long trưởng thương cung ngài. Toàn bộ thuộc tình đề thăng 200%, hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ, làm giá, ngài và ngài tinh linh bảo bối đem tổn thất 5 cấp tất cả mọi người thất kinh. Đặc biệt Tiểu Tĩnh, nàng vốn cho là mình liệt hổ chi tâm là phần độc nhất. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái cùng nàng kỹ năng hiệu quả hoàn toàn giống nhau kỹ năng. Lúc này, thần long ở ta quanh thân giống giận, bảo bối chậm rãi từ bên cạnh một lần nữa ngưng tụ, khiến cho người khó tin là, trên người nàng trang bị lúc này chiếu lấp lánh, chói loa mắt, đã tìm không được ngày xưa cái loại này tử sắc ánh sáng lộng lẫy. Ta âm thầm cả kinh, thấp giọng hỏi, cục cưng, kỹ năng này có thể chia sẻ cho ngươi? Bảo bối gật đầu cười nói, ừ. Ngôi sao Vũ Long Khiên cũng giống vậy, về sau cũng có thể chia sẻ cho ta. Vừa nhắc tới ngôi sao Vũ Long Khiên, ta có chút quấn quýt, vừa rồi bởi vì phóng thích cấm chú kỹ năng, đưa tới đẳng cấp trên dưới phù động thời điểm, ta và bảo bối lĩnh ngộ cái này làm ta cũng không dám hợp thể kỹ năng, nó là từ ta Long Nhận Chi Phong cùng bảo bối nguyên tố Chi Khiên kết hợp mà thành. Cương đại là cương đại, nhưng là nó cùng ngôi sao Vũ Long Khiên là xung đột, hai người không thể đồng thời sử dụng. Hơn nữa, long trưởng bầu trời si đi thừa hải gian quá dài, lại là 48 canh giờ, hơn nữa hy sinh giá quá lớn, phải biết, 5 cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành. Còn tốt, vừa rồi ta lợi dụng hợp lý hệ thống bột giết chết đại lượng minh hổ, đem mình đẳng cấp thọt tới 259 cấp, cho nên lại rơi nữa 5 cấp, ta cũng không phải đau lòng như vậy. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở không khỏi lui về phía sau lùi lại 2 bước. Chật vật ngược lại hút một hơi thở, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Ta cười lạnh, lập tức ném cho Độc Luyến Thu Vũ một cái chân long khiên. Lúc này đây, bởi tất cả của ta thuộc tính tăng lên 200%, chân long khiên độ mềm và dai lại đã đạt tới kinh người 1.2 ức, hơn nữa, cực kỳ cứng cỏi, đã đạt đến mức độ nghịch thiên. Kéo lệ quả sơ, đừng đánh ta lão tỷ chủ ý, lấy ngươi bây giờ trình độ, muốn phá vỡ lao tử chân long khiên. Độ khó rất lớn. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở cũng cảm nhận được hàng loạt lực áp bách, dù sao, đối địch trận doanh giữa cao giai thủ lĩnh bởi năng lực xung ra, thường thường có thể thể ngộ đến từ địch thủ trên người cường đại trưởng khống lực tín hiệu. Bây giờ ta và Tiểu Tĩnh đều là cao độ tiến hóa thể, toàn bộ thuộc tính tăng lên, cũng tất nhiên ý nghĩa trưởng khống lực đã ở điên cuồng kéo lên. Có đối kháng hắn tư bản. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sờ trên trán đã toát ra tích tích mồ hôi lạnh, nhưng là không ao ước, gì tốt, bên cạnh ta thần bí kỵ sĩ, cư nhiên làm cho thiên hổ ngôi sao trên đỉnh đầu hãn thủy biến thành mồ hôi đổ như thác. Vù vù trong lúc nhất thời, huyết vũ chi đồng gì tật dưới chân của nổi lên hát sắc gió xoáy, một cái hát sắc cự long ở gì tật dưới chân của thật lâu bồi hồi, rất nhanh bao gồm quanh thân của nàng, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn của nàng giáp trụ, khiến cho cái này giáp trụ biến thành thâm thúy tím đen sắc, lại nhìn một cái gì tật, hai mắt của nàng dường như hồng bảo thạch một dạng chiếu lấp lánh, trong tay thanh trường kiếm kia nghiễm nhiên biến thành một bả tinh hồng sắc quang nhận nói thật. Dù ta và dì tất là hảo hữu chí giao, nhưng là ta hiện tại cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, bởi vì, ngoại trừ phẩm cấp, đẳng cấp cùng lượng máu, ta hoàn toàn nhìn không thấy dì tất thuộc tính huyết vũ chi đồng dì tất đẳng cấp, 285 phẩm cấp, thiên thần cấp lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu. Huyết vũ chi đồng gì tất là ma tộc cao dài thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mỉ trạ nạ tạ lì sở xanh con gái, bị xì nổ quốc. Vương nộ nhận là chính mình thân sinh cốt nhục, vẫn nuôi nấng lớn lên, cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỳ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình, không nghĩ tới lại kích nổi lên gì tật sự phẫn nộ, đã từng xanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành huyết hồng sắc, bạo lộ ma linh thân phận. Vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung. Ivan đệ hai tâm tồn không cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả, do đó làm cho nàng phản xì nổ vương đình, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống suất. Huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, hay bởi vì thân thể dưới vào thất thải thần long máu, năng lực càng cao thâm hơn khó lường. Sợ rằng liền minh vực chi chủ cùng thiên tinh địa cầu trong cường giả cũng không dám cùng ngay mặt đụng nhau gì tơ. Cư nhiên ở dầu sôi lửa bỏng thành chiến bên trong bạo phát, tấn thăng làm thiên thần cấp B không hề nghi ngờ. Gì tất thực lực thật sự là quá kinh khủng không cách nào dùng lời nói mà hình. Dung được thực lực của nàng, dường như không thể dùng hấp thu thất thải thần long máu đến thuyết minh chân tướng, dường như còn có thâm ý khác. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sờ miệng ngôi run rẩy kịch liệt. Hắn bây giờ đối mặt không phải một cái gì tơ, còn có hai cái thuộc tính tăng vọt người chơi, một cái thuộc tính tăng vọt tinh linh, cùng với một người giống cực kỳ chính mình ngày xưa người yêu, nhưng vẫn ở lại bên cạnh ta nữ nhân tinh thần của hắn bên trên chịu đủ giàn vặt, áp lực cự đại ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía gì tơ lại mỉm cười, nói, năm đó, ma thần ạ lan nhì ủ đem ma hậu thì họ phì lật nguyên thần khôi phục sau đó, mà hậu thì họ phì lật cũng không có khôi phục trở về. Mà là vẫn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, không thể phát một lời, không thể nói một câu nói, cũng vô pháp biểu đạt tình cảm của mình. Ả lãn nhì ủ phi thường khổ não, thật lâu tới nay vẫn mượn rượu tiêu sầu, rốt cục có một ngày, tâm tình của hắn bạo phát, một người hóa thân làm bình dân, đến rồi nhân giới, gặp lúc đó vẫn là huyền hoàng thành công chúa Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly, bởi Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly tướng mạo cùng tình cách cực giống ma hậu thì họ phi lờ. Cho nên ạ lạ nì ưu động phạm tâm, cùng Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly rơi vào bể tình. Nhưng là, Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly bởi vì huyền hoàng thành đại công chi mệnh, không thể không gả cho ngay lúc đó xì nổ quốc vương. Ạ lạ nì ưu rơi vào quá sâu, vì vậy hắn cho quốc vương hạ cấm chú, có thể dùng quốc vương tình năng lực triệt để mất đi. Đối với chuyện phòng the không có hứng thú chút nào, mình thì cùng Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly ở cung đình trung dạ đêm vui thích. Sau lại, Mỉ Trạ Nạ Tạ Ly mang thai, quốc vương rất muốn giết chết đối với mình không trung trinh vương hậu Nạ Tạ Ly, có thể lại e sợ cho mình là tình vô năng sự tình bị mọi người biết, cho nên, hắn ở vương hậu hài tử ra đời cùng ngày, đem dân gian một nông dân sở xanh bé trai cùng vương hậu sở xanh nữ nhi cùng nhau phơi bày ở thần dân trước mặt, chiêu cáo thiên hạ, nói vương hậu Nạ Tạ Ly sinh long phượng thai. Nhưng là, Nạ Tạ Ly bởi mang thai ma chủng, sanh xong hài tử sau đó thể lực hao hết, qua đời. Vì vậy, quốc vương cũng không có nữa nghiên cứu việc này, mà là đem hai đứa bé cùng nhau nuôi dưỡng thành người. Ma thần ạ lãn nhì ủ vì vậy việc này nản lòng thoái chí, trở về ma vũ đại lục, từ đây cực nhỏ tham dự vào đứa bé kia sự tình, đồng thời, hắn cũng giải trừ thêm ở quốc vương trên người cầm chú, có thể dùng hắn ở 3 năm sau đó, cùng tân nhậm vương hậu sinh ra một đứa con gái, cô gái kia trưởng thành sau đó, chính là Sơ Tệ Phản. Kéo lệ quả sở sau khi nghe xong, chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt hung hăng trừng mắt dị tợn, hỏi, ngươi chính là ạ lã nì ủ hoàng đế cùng nạ tạ lỷ sở xanh nữ nhi dị tật lạnh lùng nói, ngươi nên tôn cứ gọi ta một tiếng công chúa điện hạ thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở mặt sắc dùng mình, ngươi lòng một mực mãnh liệt nhảy lên, ta vốn tưởng rằng, dị tật chắc là thiên tinh hoặc là địa cầu trong thành viên cùng nạ tạ lỷ vương hậu sở xanh nữ nhi, lại không nghĩ tới, cái này ma tộc cao giai thủ lĩnh, lại là trí cao vô. Thượng ma thần ạ lã nì ủ thảo nào gì tật thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nàng liền từ một cái chuẩn thần cấp B tăng lên tới hôm nay thiên thần cấp B gì tật từng bước tới gần hắn, trường kiếm trong tay nắm chặt, được rồi, không cần hô. Ta đưa cái này sự thực nói cho đồng bạn của mình, nói rõ ta yêu hắn nhóm. Ta nói cho ngươi, nói rõ hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, bởi vì ngươi biết quá nhiều đang khi nói chuyện, gì tật xuất thủ.